xuyên qua 70 đoàn sủng mang theo hệ thống phát nhanh. Chương 77, hệ thống vấn đáp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, Lý Văn Kiều trả lời hai câu hỏi do hệ thống đưa ra ngày hôm nay đến từ Thái Thượng Lão Quân của tiên giới, ta nên làm gì khi bát hầu quá nghịch ngợm? Tất cả những viên thuốc của ta đều bị trộm ăn mất rồi. Gửi câu trả lời chất lượng tốt có thể nhận được tối đa 10 đồng tiền trả lời, và 5 viên thuốc của Lão Quân. Có thắc mắc gì thì hỏi cấp trên đi, nhờ cấp trên Như Lai Phật Tổ chỉnh đốn hắn ta. Lý Văn Giai nhớ tới câu trả lời ác nghiệt dị thường của Tôn Ngộ Không? Đại tướng quân nước Thục, quân vương ngu ngốc vô đạo, dân không lưu sinh, ta phải làm sao đây? Gửi câu trả lời chất lượng tốt, bạn có thể nhận được tối đa 10 đồng tiền vấn đáp, và một cây đoàn kiếm của tướng quân. Nếu hắn ta quá ngu ngốc vô đạo, anh có thể thay thế hắn ta, đừng xoắn suýt nữa, nếu anh thay thế hắn ta muộn một ngày, bách tính sẽ đau khổ thêm một ngày. Anh có thể nhìn thấy nỗi đau khổ của bách tính, điều đó chứng tỏ trong lòng anh có bách tính. Lý Văn Kiều đưa ra câu trả lời cho người hỏi. Lý Văn Kiều đặt lá bùa nói thật trên bàn trong phòng ngủ, lấy viên thuốc tăng lực ra uống vào. Viên thuốc tăng lực tan chảy trong miệng, uống xong cô liền cảm thấy trong bụng nong nóng, đợi mấy phút sau, Lý Văn Kiều không cảm thấy có gì thay đổi. Khi cô nhấc thần khí trồng trọt lên để bắt đầu trồng, cô kinh ngạc há hốc mồm, thần khí trồng trọt là một cái dương lớn, đồ trong đó nặng ít nhất cũng từ 60 đến 70 cân đó, thế mà cô nhấc lên không tốn chút sức nào. Phản ứng đầu tiên của Lý Văn Kiều là muốn đánh thật mạnh tên cặn bã Hứa Chí Cường. Hứa Chí Cường tự cảm thấy cắn rứt lương tâm, lúc cô bệnh mấy ngày không dám qua thăm, đợi ngày mai trời sáng rồi, cô sẽ đến ngồi xổm ở chỗ của Hứa Chí Cường, chùm bao tải, đánh anh ta. Cứ đợi đó, Hứa Chí Cường và Lưu Hiểu Yến, hai người không xong với tôi đâu, trò chơi trả thù sắp bắt đầu rồi. Những gì mà hai người đã nợ tôi đều phải trả lại cho tôi. Lý Văn Kiều vung cuốc lên, cô coi đất là đôi cẩu nam nữ đó, dùng cuốc đào thật mạnh xuống. Cho dù là Lý Văn Kiều của thế kỷ 21 hay là Lý Văn Kiều này đều chưa từng cuốc đất, mặc dù cô bây giờ vô cùng mạnh mẽ, mấy cái hố cũng bị cô đào siêu siêu vẹo vẹo. Lý Văn Kiều chuyên tâm trồng trọt trong không gian, trồng mệt rồi cô sẽ đi uống một ngụm nước suối có thể làm cho cả người tràn đầy năng lượng, hơn nữa sau khi ngâm tay vào nước suối cho dù cô có làm việc nặng nhọc như thế nào thì tay cũng sẽ không bị phồng. Thực sự rất thần kỳ. Mấy tiếng sau, bên trong từng mô đất nhỏ siêu siêu vẹo vẹo đầy rẫy các loại lương thực và rau củ, cô trồng một mẫu khoai tây, ba mẫu lúa nước, một mẫu lúa mì, một mẫu đậu nành, một mẫu bắp ngô và một vài mẫu rau củ. Cô còn trồng một ít dưa hấu, dưa hồng, dâu tây, sơn trà, quả dương mai, táo, lê, đào, anh đào và một số loại trái cây khác mà cô thích dọc bờ sông. Lý Văn Kiều đã trồng ruộng xong, cảm thán rằng quả thật là thần khí trồng trọt của không gian. Dù là loại cây nào, chỉ cần gieo hạt xuống đất, không cần tưới nước hay bón phân, cây sẽ tự phát triển. Sau khi Lý Văn Kiều trồng đã nư xong, cô rời khỏi không gian. Bên ngoài không gian vẫn tối đen như mực, trăng sáng sao ít, mọi người đều đang ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Văn Kiều lấy ra một viên gạch từ bức tường của căn phòng, từ lỗ gạch lấy ra một cái hộp nhỏ, chiếc hộp chứa những bức thư tình mà Hứa Chí Cường đã gửi cho cô trong những năm qua, còn có giấy vay nợ 300 đồng. Khi Hứa Chí Cường vay tiền, anh ta làm bộ làm tịch chủ động đề nghị viết giấy vay nợ, cho dù não Lý Văn Kiều có yêu như nào đi nữa thì cũng là 300 đồng, ở thời đại này 300 đồng đã có thể mua được một căn nhà rồi, vì vậy cô cũng không từ chối viết giấy nợ. Lý Văn Kiều quơ quơ nắm đấm trong không khí, hiện tại là lúc Hứa Chí Cường nên trả tiền lại rồi. Cách chương.